Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 927. Alice, chương 935. Alice, còn có loại này trùng tộc. Đoạn Thu nghe xong giật mình. Hắn xưa nay đều chưa từng nghe qua. Đàn có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Đoạn Thu. Nàng duỗi lưng một cái sau nói. Không sai, bất quá phi thường thưa thớt. Có chút là trung lập, có chút là đối địch. Cái này muốn nhìn tình huống mới có thể biết ta hiểu được. Mọi người thông chi mọi người đừng tự tiện công kích Đoạn Thu nói. Mệnh lệnh rất nhanh liền hạ đạt. Mà lúc này đây bầy trùng cũng càng ngày càng gần. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm. Đoạn Thu cùng vương cấp cường giả Hàn Ngọc cùng đi ra ngoài. Về sau lơ lửng tại trùng tộc phải qua đường chờ đợi. Hiện trường ngoại trừ Đoạn Thu, cơ hồ đều là thiên cấp trở lên cường giả. Rất nhanh trùng tộc đại bộ đội lại tới. Có tiếp cận 2 vạn bầy trùng. Trùng trùng điệp điệp dẫm lên cát vàng lại tới. Bầy trùng tự nhiên là thấy được tình huống bên này. Tại khoảng cách đám người 1 cây số bên ngoài ngừng lại. Ngay sau đó dẫn đầu Sa Long cùng mấy cái thân thể vượt qua 20 mét cự hình trùng tộc hướng phía. Đám người tới, nhìn thấy trùng tộc làm như vậy. Đoạn Thu cũng mang theo chúng nữ hướng phía trước. Hàn Ngọc cùng mấy tên thánh cấp 7 đoạn đến 8 đoạn cường giả đem Đoạn Thu bảo vệ. Coi như đàm phán không thành cũng có thể bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Rất nhanh song phương liền gặp mặt rồi. Đoạn Thu bởi vì thực lực yếu cho nên cảm giác không thấy đối diện đẳng cấp. Nhưng nhìn chúng nữ đều không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Đoán chừng đối phương vương cấp cường giả cũng không phải là phi thường lợi hại. Nhân loại, thiên sứ, còn có tinh linh cùng hoa yêu. Các ngươi vì cái gì ngăn cản chúng ta tiến lên? Nhìn cùng Sa Long đồng dạng trùng tộc hỏi. Linh năng khoáng mạch đã bị chúng ta trước tiên phát hiện. Các ngươi tiếp tục đi tới liền sẽ tiến vào căn cứ của chúng ta. Mời trở về đi, Tử Trúc đứng ra nói. Đối diện Sa Long nghe xong hiển nhiên không nghĩ tới Tử Trúc sẽ như vậy. Nếu như tiếp tục đi tới khẳng định sẽ cùng những này các chủng tộc cường giả đánh nhau. Nhưng chúng nó mục tiêu lần này chính là linh năng khoáng mạch. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị người sớm chiếm lĩnh. Nếu như là phổ thông đoàn đội khẳng định hai lời không trực tiếp đẩy ngang đi qua. Nhưng trước mặt cái đoàn đội này hiển nhiên không dễ chọc. Phía bên mình có vương cấp, đối phương cũng có, mặc dù trùng tộc cường giả số lượng khẳng định so với người Đoạn Thu bên này muốn bao nhiêu. Nhưng không trung hàng không mẫu hạm là cái nan đề. Trầm mặc cấp mấy giây sau, Sa Long nói, mục tiêu của chúng ta đích thật là linh năng khoáng mạch. Chỉ là không nghĩ tới nơi này đã bị các ngươi chiếm lĩnh. Các ngươi không có phát hiện linh năng trong mỏ quặng có cái gì cự hình chứng loại hình. Nếu có chúng ta có thể giao dịch một chút, trước mắt không có phát hiện, Tử Trúc nói. Ngay lúc này Sa Long trên lưng đi ra một mặc áo giáp mỹ lệ nữ tử. Nữ tử cho người cảm giác chính là một cỗ nữ hoàng khí tức. Sự xuất hiện của nàng để Hàn Thanh nhíu mày. Hiển nhiên không dễ chọc, tên này mỹ lệ nữ tử sau khi xuất hiện Sa Long trực tiếp hạ thấp đầu. Đem quyền phát biểu giao cho nàng, mỹ lệ nữ tử sau khi xuất hiện quét một vòng đám người. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Đoạn Thu trên thân. Nàng nghi hoặc nhìn Đoạn Thu nói, nhân loại, ngươi để cho ta cảm thấy một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức. Cỗ khí tức này ta chỉ ở siêu cấp cường giả cùng có thiên tài huyết mạch bộ tộc có trí tuệ trên thân. Cảm giác được qua, nhưng ngươi hiển nhiên cũng không phải là siêu cấp cường giả, không nghĩ tới chủ đề trực tiếp liền. Chạy tới Đoạn Thu trên thân, Hàn Thanh bọn người nghe xong lập tức đề phòng rồi lên. Đoạn Thu nghe xong không có e ngại, hắn biết mình mất trí nhớ, mà lại đã từng là một cường giả. Đan chính là trước đây thật lâu thê tử của mình, nhưng hắn quên đi quá nhiều chuyện, chỉ có một ít đoạn ngắn có thể để cho Đoạn Thu ký ức lên đã từng sự tình. Ngươi muốn làm sao? Đoạn Thu hướng phía trước trôi nổi vài mét hỏi, coi như đối phương là vương cấp cường giả, cũng không có khả năng để Đoạn Thu e ngại, chớ khẩn trương, tên này mỹ lệ nữ tử nghe xong khoát tay áo nói. Ta không có ác ý, mà lại hai chúng ta vừa đánh bắt đầu ai cũng chiếm không được tiện nghi. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ta đã từng chiếm được một viên chân thực ma pháp cầu. Ta từ ma pháp cầu bên trong thấy qua bộ tộc có trí tuệ phi thường có tiềm lực người trẻ tuổi. Nhân loại, tinh linh, đuốc, tinh linh cùng phụ cận tương đối lớn bộ tộc có trí tuệ ta đều gặp. Đặc biệt là trên khối đại lục này phi thường có tiềm lực mạo hiểm giả. Nhưng bên trong cũng không có ngươi, Đoạn Thu nghe xong không biết cái gì. Bởi vì hắn hoàn toàn không rõ cái gì là khỏa chân thực ma pháp cầu. Tử Trúc kiến thức bao rộng, nàng nghe xong thay Đoạn Thu giải vây. Có rất nhiều biện pháp có thể để khỏa chân thực ma pháp cầu loại hình đạo cụ không thể nào dò xét. Cái này cũng không kỳ quái, nguyên lai là dạng này. Là ta kiến thức ít, mỹ lệ nữ tử nghe xong cười cười nói. Chúng ta về sau có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Mọi người có thể nhận thức một chút. Ta gọi Alice, hiện tại hoàn toàn là nhân loại trạng thái. Ta những này đồng bạn tương lai cũng sẽ biến thành hình người. Đến lúc đó chúng ta gặp cũng không nên công kích U. Đúng rồi, nếu như các ngươi tại linh năng khoáng mạch phát hiện cái gì cự hình chứng nhất định không thể ấp. Ta ngay tại sa mạc chỗ sâu một chỗ linh năng trong mỏ quặng phát hiện mấy khỏa. Đáng tiếc là có hai cái mình ấp ra, Đoạn Thu nghe xong trong lòng giật mình. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua. Hắn cũng cười nói, tốt lắm, nếu như về sau có cơ hội gặp, chúng ta song phương có thể hợp tác một chút. Người cự hình chứng chúng ta không có phát hiện, có thể nói cho chúng ta biết là cái gì không? Trùng tộc một loại đặc thù binh chủng, tên là U Linh trùng xào ấu trùng. Đương nhiên chúng ta cũng không phải loại kia cướp đoạt tài nguyên trùng tộc, Alice nghe xong nói. Nghe được Alice, Hàn Ngọc tựa hồ nghĩ tới điều gì lên đường. Ta trước đó cùng trùng tộc thời điểm chiến đấu phát hiện một loại ẩn thân trùng tộc. Chẳng lẽ chính là các ngươi chỗ U Linh trùng xào ấu trùng? Ở nơi nào phát hiện? Hiện tại cái nào mẫu xào thế nào? Alice nghe xong biến sắc hỏi. Nhìn tựa hồ rất nghiêm trọng. Hàn Thanh nghe xong nói. Tại sa mạc bên ngoài viễn cổ trong rừng rậm, bên kia có hai cái mẫu xào. Ta quá khứ thử phá hủy qua, nhưng đều thất bại. Có vương cấp trùng tộc cùng đại lượng thánh cấp trùng tộc đang thủ hộ, cái này không dễ làm. Hiện tại đi phá hủy đã chậm. Đây là một loại xâm lược tính phi thường cao trùng tộc. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, viễn cổ rừng rậm chẳng mấy chốc sẽ bị cái này hai cái trùng xào chiếm đoạt lĩnh. Xem ra chúng ta cũng muốn sớm rời đi nơi này. Alice song nhìn về phía Đoạn Thu tiếp tục nói. Miễn phí đưa các ngươi cái tình báo. Cái này hai cái trùng tộc xào huyệt không phải đại lục ở bên trên, mà là thuộc về trong vũ trụ một cái phi thường khổng lồ bầy trùng. Tốt nhất đừng ở phụ cận đây lưu lại. Ta đoán chừng rất nhanh cái này hai cái trùng xào liền sẽ bắt đầu xâm lược. Cảm ơn, Đoạn Thu lễ phép nói, hắn về sau liền muốn xoay chuyển trời đất phong thành. Nơi này trùng xào tự nhiên không cần đi quản. Về phần sẽ phát triển thành cái dạng gì, cũng không phải là Đoạn Thu suy tính. Đi, thần bí nhân loại thiếu niên, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt, Alice cười nói. Về sau chào hỏi Sa Lông chờ cự hình trùng tộc rời đi. Mà Đoạn Thu đám người cũng trở về đến nhiều chức năng chiến cơ. Về sau bay trở về tàu ngưng xương. Hết chương.